mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin gửi đến các bạn video 8 điều nhất định phải làm khi còn trẻ. Trước hết, tôi xin kể với các bạn một câu chuyện về lời trăn trối cuối cùng của vị vua vĩ đại Alexander. Trước khi chết, ông đã để lại 3 điều ước. Điều đầu tiên, hãy bảo thầy thuốc mang quan tài của ta về một mình. Ước nguyện thứ hai, hãy giải vàng, bạc và châu báu trong kho trên suốt dọc đường đến mộ ta khi các ngươi mang quan tài ra nghĩa địa. Ước muốn cuối cùng, hãy đặt hai bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài. Rồi vua Alexander giải thích, ta muốn mọi người hiểu được 3 bài học mà ta đã nhận ra. Để người thầy thuốc đưa cỗ quan tài về một mình, bởi một vị thầy thuốc không thể nào thực sự chữa bệnh cho người ta. Nhất là khi đối diện với cái chết, thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người sẽ học được rằng phải trân quý cuộc sống của chính mình. Mong ước thứ hai của ta là để nhắn nhủ mọi người rằng không nên theo đuổi mộng giàu sang. Ta tiêu tốn cả đời chạy theo sự giàu sang, nhưng ta đã lãng phí hầu hết thời gian của đời người. Mong ước thứ ba của ta là để người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng và ta sẽ rời bỏ thế gian này cùng với hai bàn tay trắng. Nói xong những lời này, vua Alexander đã nhắm mắt lại và chút hơi thở cuối cùng. Công danh lợi lộc chẳng dài lâu, đời người chỉ thoáng qua như mây khói. Vì vậy, hãy tận dụng những năm tháng đời người ngắn ngủi để sống sao cho có ý nghĩa, sống sao cho có ích. Đừng để đến khi sắp cận kề cái chết mới nhận ra ý nghĩa của đời người. Sau đây là 8 điều nhất định phải làm khi còn trẻ, để khi về già, bạn sẽ không phải hối tiếc. Thứ nhất, lúc trẻ khỏe không điều dưỡng, thì lúc tuổi già bệnh tật sẽ thấy hối tiếc. Con người khi bị bệnh, mệt mỏi, thường sẽ nghĩ lại và hối hận rằng đã không làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Nhưng khi bệnh có chuyển biến tốt, thì người ta thường lại quên mất đạo lý này. Khi con người còn trẻ và khỏe mạnh thì không ngừng tính toán danh lợi, buông thả trong rượu và sắc, không để tâm tiết chế dục vọng mà khiến ăn không ngon, ngủ không yên. Đến tuổi trung niên hay khi cơ thể mắc bệnh lại rơi vào hối hận. Đây chính là vòng quay mà con người thường mắc phải. Đã hiểu được nỗi khổ ấy, khi an định khỏe mạnh, không để tâm được bình thản, giảm bớt ham muốn và sự hưởng lạc của bản thân. Chỉ khi con người bị bệnh tật mới hiểu được rằng không có bệnh là hạnh phúc nhất. Cho nên đừng vì ham muốn hưởng lạc vô độ mà hủy hoại thân thể. Thứ hai, lúc trẻ giàu có mà không tiết kiệm, lúc già nghèo khổ sẽ hối tiếc. Người ta thường nói miệng ăn núi lở. Người không biết tiết kiệm, chỉ một mực xa hoa lãng phí thì sẽ rất nhanh chóng chuyển từ giàu thành nghèo. Người xưa cũng có câu, từ nghèo mà thành giàu thì dễ, chứ từ xa xỉ mà thành tiết kiệm thì khó. Một người nếu nuôi dưỡng thói quen tiêu tiền vô độ, không cân nhắc tính toán, đến lúc rơi vào quẫn bách thì chẳng những cảm thấy thiếu thốn vật chất mà về mặt tâm lý cũng không chịu đựng được. Thường khi một người ở vào giàu có thì sẽ có người tôn kính, ngưỡng mộ. Nhưng khi rơi vào bần cùng thì lại có người đả kích, mỉa mai. Khi ấy, hồi tưởng lại cuộc sống trước đây thì hối hận vô cùng. Thậm chí, có người còn không chịu được mà tìm đến đường cùng. Thứ ba, khi trẻ gặp việc không học, lúc tuổi cao cần dùng đến lại hối tiếc. Người xưa có câu, đến lúc cần dùng đến sách vở mới ân hận là tri thức của mình quá kém. Trong cuộc sống, cứ trải qua một việc thì trí tuệ của con người được tăng thêm một phần. Nếu như một người có thể bảo trì tinh thần ham học hỏi, gặp việc thì lưu tâm, không hiểu thì hỏi người biết. Học tập bất cứ lúc nào thì mới có thể tích lũy được kinh nghiệm và khiến bản thân ngày càng trưởng thành, thành thục hơn. Con người chỉ ở vào thời điểm rời xa học hỏi thì mới thực sự là già yếu. Trong cuộc sống, rất nhiều người vì không ham học hỏi nên thiếu hiểu biết. Khi gặp việc khó thì hối hận đã không kịp. Thứ tư, khi còn trẻ không giỏi một nghề, đến lúc quá tuổi mới hối tiếc. Lúc còn trẻ, trí tuệ của con người thường tinh thông, tinh thần tràn đầy nhiệt huyết nên dễ dàng tiếp thu được những điều mới. Nếu khi còn trẻ tuổi mà lười biếng, mải chơi, không chịu học hỏi kỹ năng, cho dù kiến thức để giỏi một lĩnh vực, đến khi tuổi đã nhiều, tóc đã bạc thì hối hận cả đời. Đời người chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, tuổi trẻ là khoảng thời gian vô cùng quý giá, lại trôi qua nhanh. Nếu không cố gắng thì khi quá tuổi sẽ hối tiếc, bi thương. Thứ năm, khi trẻ ngông cuồng, sằng bậy, đến lúc trung niên sẽ hối tiếc. Một số người khi còn trẻ thường không tiết chế được bản thân, thường hay nói và hành động một cách ngông cuồng. Họ thậm chí còn cho mình là ông trời, trên không sợ trời, dưới không sợ đất, làm bất cứ việc gì mà mình muốn. Kỳ thực, khi đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ cảm thấy hối hận về điều này vô cùng. Ngoài ra, một số người trẻ tuổi hiện đại ngày nay chìm trong xa hoa, tiệc rượu. Nhưng rượu là có thể làm loạn tính. Có những lời nói mà một người lúc tỉnh táo sẽ không dám nói, nhưng khi say rượu thì dễ dàng tùy tiện nói. Hay có những việc mà một người lúc bình thường sẽ không dám phạm, nhưng khi say rượu lại dám làm tất cả. Bởi vì rượu mà đem lại rất nhiều mối họa cho con người, đến khi tỉnh lại mới hối hận không thôi. Thậm chí có những việc mà hối hận cũng đã không lấy lại được nữa. Thứ sáu, quan chức chỉ chiếm lợi cho bản thân, khi thất thế sẽ hối tiếc. Người xưa thường có câu, cuộc sống này có vay sẽ có trả, luật nhân quả không bỏ sót một ai. Hay người đang làm, trời đang nhìn, để khuyên răn mọi người, đừng nghĩ rằng làm việc xấu không ai biết là không có tội. Từ xưa đến nay, có không ít người khi còn tại vị đều làm việc công tâm và lấy dân làm gốc, được lưu danh muôn đời. Nhưng cũng có không ít người làm việc tư tâm, tư lợi, khi thất thế thì hối hận vô cùng, bị người đời coi thường. Thứ bảy, bất hiếu với cha mẹ thì khi cha mẹ mất sẽ hối tiếc. Cổ ngữ đã nói, trong trăm cái thiện thì hiếu thảo là đứng đầu. Dù cho cha mẹ có là người nuôi dưỡng chúng ta hay không, thì ít nhất cha mẹ cũng là người đã sinh ra ta trên cõi đời này. Có thể chứng kiến tất cả mọi điều xảy ra trên thế giới này, cái đẹp, cái xấu, cái thiện, cái ác, tất cả đều là do Thượng Đế và cha mẹ đã ban cho ta. Đừng làm những việc sẽ khiến chúng ta sau này phải hối hận. Hãy đối xử tốt, hiếu thảo với cha mẹ của mình. Đừng để đến khi họ mất đi rồi, lúc đó mới thấy quý tiếc. Bởi vì khi ấy, hết thảy mọi thứ đều không còn kịp nữa rồi. Thứ tám, khi trẻ hoang dâm vô độ, khi về già hối hận vô cùng. Cổ nhân có câu, vạn ác dâm vi thủ, tức là trong vạn cái ác thì dâm đứng đầu. Háo sắc tham dâm, có ý niệm hay hành vi quan hệ bất chính với người không phải là vợ chồng là một việc vi phạm luân thường đạo lý. Trời không dung, đất không tha, khiến thần linh phẫn nộ. Bởi vậy, người xưa sau khi đúc kết lại kinh nghiệm cuộc đời thấy rằng, đối với những người phạm tội tà dâm, người thì bị mất mạng, người thì bị mất chức vị, người thì hủy hoại gia đình và thậm chí bị tuyệt tự và làm ảnh hưởng xấu đến đời con cháu. Khi về già, người ta thường mong muốn được nhìn thấy con cháu sung túc, khỏe mạnh, bình an. Cho nên, khi ngẫm nghĩ lại những hành vi sai trái của mình, những người già sẽ cảm thấy rất hối tiếc về những điều mình đã làm. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.